Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 781. Sớm chiều ở chung mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta không đi theo ngươi thì theo ai? Ở đây chỉ có hai người chúng ta. Ngươi hiện tại là chỗ dựa vào duy nhất của ta. Tỷ phu tốt của ta. Triệu Nhãi Nhu kéo cánh tay Diệp Lãng, rất thoải mái nói, phảng phất thực sự là một tiểu cô nương cần chỗ dựa. Lúc này Triệu Nhãi Nhu có một loại đáng yêu vô hạn. Đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ không thể liên hệ được nữ nhân biến thái kia cùng một chỗ. Chỉ là biểu tình này tựa hồ không ai có thể xem được. Triệu Nhãi Nhu tựa hồ chỉ khi trước mặt Diệp Lãng mới có biểu tình như vậy. Lúc này Diệp Lãng cũng không chú ý tới những điều này, chỉ phe phẩy đầu nói. Ta không phải nói lúc này. Ta nói là đoạn thời gian trước. Tại thời điểm ta tiến vào đây. Ngươi căn bản không cần theo ta. Vậy vì sao ngươi muốn theo ta? Triệu Nhãi Nhu ngơ ngác, nàng không nghĩ tới Diệp Lãng sẽ hỏi chuyện này, càng không nghĩ tới Diệp Lãng sẽ chú ý tới chuyện này. Ta không biết. Có lẽ là đầu của ta bị hỏng, phát mao bệnh, không thích sống vui vẻ làm hoàng đế của mình, ngược lại thích chịu khổ trong lao ngục với ngươi. Triệu Nhãi Nhu suy nghĩ thật lâu mới trả lời vấn đề này. Mà trong lúc đó Diệp Lãng vẫn không nói gì, tựa hồ nhất định chờ Triệu Nhãi Nhu trả lời vấn đề của chính mình. Diệp Lãng đợi Triệu Nhãi Nhu nói xong cũng rất thẳng thắn đáp lại một câu. Ngươi đang qua loa với ta. Triệu Nhãi Nhu trầm mặt. Ngươi có cái gì muốn nói thì nói thẳng đi. Hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta. Không cần phải giấu riêng cái gì. Diệp Lãng vừa nhìn phía trước vừa đi. Một mặt nhàn nhạt nói. Triệu Nhãi Nhu lại trầm mặt. Thần tình trở nên rất phức tạp. Tựa hồ đang giao chiến trong lòng. Rốt cuộc có nơ. E. Nơ. Bơ. Y. Mật hay không? Nàng đang do dự. Việc này nàng đã ẩn giấu lâu như vậy. Hiện tại nói ra. Tựa hồ để nàng cảm thấy rất không có giá trị. Nhưng đúng như lời Diệp Lãng đã nói. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Đồng thời còn phải ở chung 10 năm. 10 năm là khoảng thời gian dài cỡ nào. Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mà chính mình có thể bảo vệ bí mật trong lòng kia sao? Còn có, 10 năm trôi qua, mục đích của chính mình cũng đạt được, vậy còn cái gì để nói? Không, không nói cho ngươi trước thời điểm ta thu được thiên hạ, ta sẽ không nói cho ngươi. Cuối cùng Triệu Nhãi Nhu cũng quyết định, không nói cho Diệp Lãng. Cho dù ở chung 10 năm với Diệp Lãng, cho dù mục tiêu của chính mình khả năng không thực hiện được, cho dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn, để chính mình không thể nói rõ, nàng vẫn sẽ lựa chọn không nói cho Diệp Lãng, đây là chấp nhất của nàng, là tín niệm duy nhất vài chục năm nay. Không nói cho ta biết thì không nói, kỳ thực không nói ta cũng biết, ta cũng không phải ngốc như vậy. Diệp Lãng nhàn nhạt nói, trong ngữ khí có rất nhiều cảm xúc, tựa hồ hắn thực sự biết cái gì. Ngươi biết cái gì? Triệu Nhãi Nhu có chút khẩn trương hỏi Diệp Lãng. Ta biết, ngươi nhất định luyến tiếc ta. Diệp Lãng vừa cười vừa nói. Tiểu di tử mở ngoặc tròn em vợ đóng ngoặc tròn lại ỷ vào tỷ phu là không tốt. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Cần phải sửa chữa. Triệu Nhãi Nhu trầm mặc một lúc lâu, nhìn bầu trời yếu ớt nói. Ta đúng là luyến tiếc ngươi. Muốn ỷ vào ngươi. Thế nhưng ngươi vẫn ghét bỏ ta. Chưa bao giờ để ta theo ngươi. Còn nói ta là nữ nhân biết thái. Diệp Lãng trầm mặc. Lúc này hắn tựa hồ nghĩ tới một số sự tình. Một ít sự tình đã bị hắn vứt ra khỏi đầu. Ta chỉ là muốn chứng minh cho ngươi xem. Những sự tình ngươi nói ta đều có thể làm được. Khi đó ngươi sẽ không thể ghét bỏ ta thế nhưng...